Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 940, ta có thể. Căn cứ mọi người giải, cho dù là bình thường lục phẩm đan thánh cấp bậc luyện đan sư, một lần luyện chế lục phẩm cấp bậc linh đan, có thể duy trì xuất hiện 9 viên phổ thông cấp bậc đan dược cũng đã là cực kỳ khó khăn sự tình. Rất nhiều người thậm chí luyện chế một lò đan dược, cuối cùng chỉ có thể luyện chế ra 2, 3 viên, 3, 4 viên. Luyện đan kỹ thuật tốt một chút, cũng chỉ có thể luyện chế ra 4, 5 viên A. Cho dù là trong truyền thuyết thất phẩm đan thánh cấp bậc luyện đan sư bán ra, cũng rất ít có thể một lần luyện chế 9 viên trở lên lục phẩm linh đan đến. Càng khỏi nói vẫn là một lần luyện chế ra 9 viên trở lên lục phẩm đan vượng linh đan cấp bậc trở lên đan dược. Cái này trong con mắt của mọi người, quả thực cũng là một cái căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là Tiêu Nhiên nghe được nhiệm vụ này, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái này thật sự là có chút độ khó khăn. Thử hỏi liền nắm giữ siêu cấp tu luyện hệ thống giúp đỡ Tiêu Nhiên cũng cảm giác được độ khó khăn. Những người khác lại sao vậy, có thể sẽ không tưởng tượng nổi đây. Thời gian, một chút quá khứ, hiện trường vẫn cứ không người trả lời. Thậm chí ngay cả lớn tiếng hít thở âm đều không có. Ở đây hơn ngàn người, dĩ nhiên hiếm thấy thống nhất giữ yên lặng. Đứng ở trên đài cao Thanh Nhi cũng không có mở miệng dục. Chỉ là hai mắt không ngừng chuyển động. Một từ lúc tại làm những người kia trên mặt đảo qua. Tựa hồ muốn phán đoán ra mọi người tại đây đang suy nghĩ chút quan hệ. Tại đấu giá hội trường tầng cao nhất, nơi này có một gian hoàn toàn bị trận pháp gói lại gian phòng. Gian phòng xen vào phía dưới phòng đấu giá cùng phía trên một tầng đại điện, trong lúc đó bị trận pháp cho hoàn toàn gói lại. Nếu là không có thủ pháp đặc biệt, bất kỳ người nào cũng không thể phát hiện nơi này còn có một gian đơn độc gian phòng. Tại đây không trong gian phòng lớn, đang có 3 người đứng ở gian phòng biên giới. Ánh mắt vừa vặn có thể trực tiếp xuyên thấu phía dưới lưu ly. Đem sàn bán đấu giá tình hình cũng xem rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa ở một ít đặc thù trận pháp ảnh hưởng, cho dù là phía dưới có người thảo luận hoặc là ra giá, ở đây cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Vào giờ phút này, một vị trên người mặc trường sam màu xanh lam nhạt trung niên nam tử ngay mặt trên mang theo một vệt bất đắc dĩ nhìn phía dưới yên tĩnh không hề có một tiếng động sàn bán đấu giá. Ở hắn phía sau, nhưng là hơi hơi khom người đang đứng hai cái lão giả. Nếu là có người quen biết ở đây, tất nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra được hai người này lão giả. Đương nhiên đó là Linh Lung Thương Hộ hội trưởng cùng với đại trưởng lão. Linh Lung Thương Hội ở cả tòa Vân Thành bên trong, cũng là nắm giữ cực cao địa vị. Theo không cần phải nhắc tới Linh Lung Thương Hội hội trưởng vẫn cùng thành chủ phủ có lớn lao quan hệ, mà có thể làm cho như vậy thân phận cùng bối cảnh Linh Lung Thương Hộ hội trưởng cung kính đối xử người, kỳ thân phận sự khủng bố, có thể tưởng tượng mà biết rõ. Tựa hồ là biết rõ hy vọng lại muốn thất bại. Đứng ở phía trước trung niên nam tử chỉ cần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối với phía sau Linh Lung Thương Hội hội trưởng nhàn nhạt đạo: để đồ vật lưu phách đi, xem ra nơi này cũng không có người biết rõ. Chờ sau nửa tháng thử một lần nữa đi, nếu là đến thời điểm còn không được, vậy ta cũng chỉ có thể qua còn lại thành trì lại thử. Vâng, đại nhân. Linh Lung Thương Hội hội trưởng trên trán mồ hôi lạnh cũng bốc lên đến. Cho dù vị này trên thân không có thả ra bất kỳ khí tức gì đến, nhưng hội trưởng trên trán mồ hôi lạnh nhưng vẫn là không ngừng được chảy xuống. Một bên đại trưởng lão cũng là như vậy. Không khác, thật sự là đứng ở hai người trước mặt vị này, thân phận bối cảnh thật sự là quá mức khủng bố. Chỉ cần tu vi đạt đến hiển thánh cảnh hậu kỳ liền không nói, càng là thời gian dài ở lại ở linh trong thành, có thể định cư linh thành, còn nắm giữ hiển thánh cảnh hậu kỳ khủng bố tu vi. Người như thế cũng không nhiều, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể biết rõ người này thân phận bối cảnh đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Liền ở ngày hôm qua, người này đột nhiên xuất hiện ở Vân Thành bên trong, trực tiếp tìm tới hắn Linh Lung Thương Hội, cũng đem được xưng cửu thiên thập địa thiên hạ đệ nhất tinh hoa tiên thảo giao cho bọn họ sắp xếp đấu giá. Lúc đó bọn họ thật có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo sơ ý một chút liền đắc tội như thế nhất tôn đại thần. Nhưng hắn càng sợ vẫn là đấu giá trong quá trình xuất hiện quan hệ bất ngờ. Như vậy đến thời điểm vạn nhất không có đạt đến vị này đại tiền bối yêu cầu, vậy vị này đại tiền bối lửa giận không phải là bọn họ nho nhỏ Linh Lung Thương Hội có thể chịu đựng lên. Hiện ở tuy nhiên đồ vật lưu phách, không có cách nào được vị này đại tiền bối nhân tình, nhưng dù sao cũng tốt hơn xuất hiện bọn họ không thể chịu đựng sai lầm. Linh Lung Thương Hội hội trưởng đối với một bên đại trưởng lão hơi hơi nghiêng đầu, ra hiệu hắn nhanh đi xử lý. Đại trưởng lão tự nhiên là tâm lĩnh thần hội, lập tức xoay người gọi đi ra ngoài. Nhưng vừa lúc đó, một đạo bình thản không có gì lạ thanh âm, nhưng đột ngột từ sàn bán đấu giá bên trên vang lên. Cái này cây tinh hoa tiên thảo, ta đập xuống. Bình thản thanh âm ở yên tĩnh không hề có một tiếng động sàn bán đấu giá đột nhiên vang lên. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng về sàn bán đấu giá một chỗ ngóc ngách vị trí nhìn lại. Liền ngay cả trên đài cao Thanh Nhi cùng với ngồi ở mặt trước hai vị hiển thánh cảnh cao thủ, cũng là đồng dạng rộng mở xoay người. Trong ánh mắt tinh quang lấp lóe hướng về góc vị trí nhìn lại. Tất cả mọi người hết sức tò mò. Hiếu Kỳ mở miệng nói ra lời nói này người, đến cùng là ai? Muốn biết rõ vừa nãy này phiên điều kiện, hầu như hà khắc đến cực điểm. Chỉ có thất phẩm đan thánh, hoặc là theo thất phẩm đan thánh có quan hệ người, mới dám mở miệng đỡ lấy a. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người bất ngờ là, mở miệng nói chuyện, lại là một vị trên người mặc hắc sắc trang phục thanh niên nam tử. Nam tử diện mạo thanh tú, từ xa nhìn lại ngược lại cũng xem như là dáng vẻ đường đường. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cảm giác ngạc nhiên, là mở miệng nói chuyện nam tử thật sự là tuổi còn rất trẻ đi. Vị khách quan kia, ngài vừa nãy là nói, ngài phải đem cái này cây tinh hoa tiên thảo cho đập xuống. Thanh Nhi ngữ khí mang theo một vệt không xác định, hoặc là nói là khó có thể tin. Coi như là nàng trước đó cũng cảm giác ở Vân Thành bên trong không thể xuất hiện thỏa mãn điều kiện người, nhưng hiện ở không nghĩ tới, thật là có người dám mở miệng đáp lại. Là người thanh niên này không biết rõ chữ tử sao vậy viết, vẫn là nói đối phương xác thực lại đập xuống tư bàn. Không tệ, cái này cây tinh hoa tiên thảo cùng ta có tác dụng lớn, ta đập xuống. Tiêu Nhiên lại mở miệng, biểu hiện tự nhiên, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nghe thấy lời ấy, không ít người suýt chút nữa bật cười. Bất quá dù sao không rõ Tiêu Nhiên đến cùng là gì bối cảnh, tạm thời cũng không người nào dám chủ động mở miệng nói quan hệ. Chỉ có trên đài cao người chủ trì Thanh Nhi mi đầu hơi nhíu dưới, cười khổ lắc đầu đạo, vị khách quan kia, cái này cây tinh hoa tiên thảo lúc trước nói tới những người điều kiện, không biết rõ người đều đạt đến sao? Nếu là không có đạt đến vị kia đại tiền bối yêu cầu, sợ rằng sẽ rất lợi hại phiền phức. Lời nói này, Thanh Nhi đã nói vô cùng uyển chuyển, cũng là hy vọng Tiêu Nhiên có thể biết khó mà lui. Hay là một cái quan hệ cũng không hiểu làm càn làm bậy. Nói như vậy, không chỉ có là Tiêu Nhiên chính mình muốn chết, liên đới nàng cũng phải đồng thời xui xẻo. Một số người khác khóe miệng cũng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên dáng dấp thật sự là quá trẻ điểm. Hiển nhiên không thể nào là trong truyền thuyết lục phẩm thậm chí thất phẩm đan thánh. Nếu Tiêu Nhiên bản thân không phải, vậy thì đại biểu Tiêu Nhiên muốn sao là có nhận thức phù hợp điều kiện. Muốn sao liền dứt khoát là muốn lừa gạt qua ải. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 941, sinh tạo hóa đan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.